Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 370. Khóc chuyện audio.com. Đối phương cười đến càng đẹp mắt, Trầm Mộc Bạch lại càng đau lòng. Cô hít vào một hơi thật sâu nói, tớ rất nặng. An Tử Dục ngẩn người, cong mắt cười, không quan trọng, Trầm Mộc Bạch, đường về nhà không gần. An Tử Dục tiếp tục cười, tớ thể lực rất tốt. Trầm Mộc Bạch, vậy được rồi. Tiểu Nam chính lưng rất ấm, trên người mang theo nhàn nhạt mùi vị mát lạnh. Trầm Mộc Bạch ôm lấy cổ của hắn. Nặng sao? Đối phương tiếng nói ôn nhu trầm thấp truyền đến. Lạc lạc, cho dù là ăn béo 20 cân tớ cũng cõng được. Trầm Mộc Bạch đụng đụng cái mũi, nhỏ giọng nói, thật nặng nha, cô rõ ràng có nặng, coi như bình thường đi. An Tử Dục trầm thấp cười một tiếng, nhẹ đến nỗi tớ cảm thấy có phải quên mất Lạc Lạc rồi hay không? Trầm Mộc Bạch khẽ hừ một tiếng, tớ về sau liền ăn thành một mập mạp, nặng chết cậu. An Tử Dục cong môi cười cười, thấp giọng trả lời, được, tớ chờ. Thiếu niên cõng thiếu nữ không nhanh không chậm đi tới, ánh sáng mặt trời lờ mờ rơi vào trên thân hai người, giống như là đặt lên một tầng ánh sáng ấm áp nhu hòa. Lại đi một đoạn đường nữa, Tiểu Nam chính vẫn như cũ mặt không đỏ hơi thở không gấp. Trầm Mộc Bạch điểm này lo lắng cuối cùng có thể buông xuống. Nghĩ tới việc hôm nay phát sinh, cô nhỏ giọng nói, Tử Dục, cậu có phải đang thích ai hay không? An Tử Dục dừng một chút. Hả, Trầm Mộc Bạch, cậu hôm nay tỏ tình, công chúa của tôi cái kia. An Tử Dục ừ một tiếng. Trầm Mộc Bạch thấy hắn không nghĩ nói, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, mặc dù biết đây là việc riêng của Tiểu Nam chính, nhưng là hai người tốt xấu gì cũng cùng nhau lớn lên. Coi như vụng trộm nói cho cô cũng không sao nha, vẫn mọc lên một ngạt, cô phồng má có chút thiên mã hành không loạn tưởng. Lạc lạc, đối phương thanh âm trầm thấp vang lên, ở dưới hoàng hôn nhàn nhạt lộ ra vô cùng nhu hòa. Trầm Mộc Bạch không quan tâm trả lời. Hả, An Tử Dục khẽ cười nói. Đừng lộn xộn, ôm tốt. Trầm Mộc Bạch lấy lại tinh thần, phát hiện không biết mình lúc nào đổi một cái tư thế. Hơn nữa hai tay cũng là không an phận rủ xuống lấy. Nếu không phải là bởi vì Tiểu Nam chính kịp thời ổn định cô, cũng sớm đã té xuống. Xấu hổ sờ lỗ mũi một cái, Trầm Mộc Bạch một lần nữa ôm cổ đối phương, đem mặt chôn ở phía trên nói, tớ phải ngủ một lát. An Tử Dục dịu dàng, được, mơ mơ màng màng híp mắt trong chốc lát, dưới thân là mùi vị khiến người an tâm. Trầm Mộc Bạch vô ý thức ôm sát đối phương, cánh mũi bên trong phát ra nhàn nhạt hô hấp. Ngày đó Trầm Mộc Bạch khi tỉnh dậy đã đến trong nhà, cô có phần có chút xấu hổ nghĩ, Tiểu Nam chính cõng cô lúc đi vào, Tiêu Tình Tuyết bọn họ là nghĩ như thế nào? Từ khi lễ ngày đó qua đi, mặc dù trong trường học lời đồn An Tử Dục đã có bạn gái, rất nhiều người suy đoán có phải hay không là Trầm Mộc Bạch. Mặc dù người trong cuộc phủ nhận, nhưng vẫn có một số người chấp nhận quan hệ bọn hắn. Trầm Mộc Bạch vì thế cũng là giờ khóc giờ cười, chẳng qua nếu như lại tận lực giải thích mà nói, sẽ chỉ làm người cảm thấy càng ngày càng chắc chắn. Cô cũng rất muốn biết Tiểu Nam chính có phải là thật hay không đã có nữ sinh hắn thích. Nhưng là từ đó về sau, cũng không thấy mục tiêu nào có dấu hiệu khả nghi, vẫn là như trước kia, sinh hoạt cũng không có cái gì thay đổi. Dần già, Trầm Mộc Bạch cũng quên đi chuyện này. Lễ Giáng sinh đến, lớp 12 nghênh đón bọn họ xem như đặc quyền hưởng thụ của tân sinh. Cái kia chính là tổ chức vũ hội mặt nạ. Cái gọi là vũ hội mặt nạ, chính là có thể cosplay bất luận nhân vật gì, sau đó lại đeo lên cái mặt nạ kia, sau đó tự do chơi đùa, cũng có thể tìm kiếm bất kỳ một bạn nhảy nào nguyện ý cùng bạn hợp tác. Vượt qua một cái lễ Giáng sinh vui vẻ, cách chương.